Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, xuất cung. Gây sự tình, Tô Định Phương, sáng sớm, một ngày một lần tảo triều lại là mở ra. Hôm nay, tất cả đại thần đều là gương mặt cao hứng bừng bừng. Tâm tình đều là vô cùng tốt. Bởi vì tại mới vừa gia nhập hoàng cung, đi qua hoàng thành đại môn trong nháy mắt đó, hoàng thành thủ vệ bọn thị vệ lặng lẽ bộ ngực nói một câu nói. Hôm nay, chư vị hoàng tử công chúa sẽ không tới người giả bị đụng. Bệ hạ hôm qua đã ngăn cản. Đối mặt cái này tin tức vô cùng tốt. Tất cả các đại thần đều là nhảy cẫng hoan hô. Rốt cục có thể không cần lo lắng đề phòng vào chiều sớm. Rốt cục có thể không cần đi lo lắng sẽ không bị bọn này tiểu tổ tông người giả bị đụng. Ai u hôm nay ngươi khí sắc không tệ a. Ha ha ha, ngươi cũng không tệ a. Ha ha ha, đó là đương nhiên a. Không có bọn này tiểu tổ tông, khí sắc có thể không tốt sao? Cũng đúng a. Ha ha ha, vui vẻ. Vô số đại thần trên đường đi cũng là như vậy tán gẫu. Tâm tình lộ ra là vô cùng tốt a, không cần lại đưa tiền, rốt cục không cần mỗi ngày bị hố tiền. Nhưng là một giây sau, Trình Giảo Kim đi ngang qua, hắn mặt lộ vẻ khinh thường, thuận miệng nói, quyên tiền bị cấm chỉ, cho nên mới có người giả bị đụng. Người giả bị đụng về sau các ngươi liền cho rằng không có hạ văn à? Ngây thơ, chờ lấy giao tiền đi. Kết quả là, tất cả mọi người nụ cười đều là trì trệ. Sau đó chính là mặt mũi tràn đầy khẩn trương lên. Run lẩy bẩy nhìn lấy tình huống chung quanh. Hiện tại nào có ở không nói chuyện phiếm a. Vẫn là trước lo lắng một chút bọn này tiểu tổ tông nhóm có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Lại ra chiêu gì số muốn nhóm người mình giao tiền tất cả mọi người là vội vã hướng Kim Loan Điện đi. Đến. Không dám có chỗ đình trệ, mãi cho đến Kim Loan Điện cửa chính, nhìn thấy tất cả mọi người bình yên vô sự chờ đợi Lý Thế Dân. Cũng hơi hơi nới lỏng miệng một hơi, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không yên lòng. Thỉnh thoảng chính là nhìn bốn phía, lo lắng cái nào đó hoàng tử đột nhiên liền xuất hiện. May mắn, mãi cho đến tảo triều bắt đầu. Bọn này tiểu tổ tông đều chưa từng xuất hiện, này mới khiến bọn này đại thần triệt để trầm tĩnh lại. Xem ra bọn này tiểu tổ tông là thật không có chiêu. Mà tại một bên khác, cùng một thời gian, tại tảo triều chính thức sau khi bắt đầu, Lý Mục trong tẩm cung một đám các tiểu thí hài, cũng là trùng trùng điệp điệp hướng cửa hoàng thành xuất phát. Lần này cũng không phải chuồn đi. Lần này thế nhưng là quang minh chính đại, mà lại là tuyên cáo thiên hạ, cực kỳ minh trương gan cái chủng loại kia. Hai ba tiểu hài tử một cái xe ngựa, từ trường nhạc công chúa mật điều khiển dẫn đầu. Trùng trùng điệp điệp hướng ngoài cung xuất phát, đương nhiên tại cửa hoàng cung, chính là bị ngoài cửa thủ vệ cho ngăn lại. Tình cảnh lớn như vậy đương nhiên là sẽ thủ vệ cản lại a. Dù sao bọn họ cũng không có tiếp vào thông chi, có cái gì quý nhân muốn đi ra ngoài, mở cửa thành ra loại hình tin tức, bản cung muốn đi ra ngoài, gọi điểm thị vệ đi theo bản cung, bảo hộ ta đợi an toàn. Trường nhạc công chúa cao quý mà không thể xâm phạm hướng phía ngoài cửa thủ vệ nói ra. Đúng, phái thêm điểm thị vệ, nếu là chúng ta xảy ra chuyện, phụ hoàng không tha cho các ngươi. Lý Mục đi theo ngồi tại trường nhạc công chúa mật điều khiển phía trên. Giờ phút này cũng là mở miệng nói ra. Lúc đầu nên là trực tiếp xuất ra ngọc bội sau đó xuất cung. Nhưng là đâu, lần này ra ngoài là bán giấy báo. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, vậy khẳng định là muốn kêu lên một đám thị vệ a. Nhưng là hoàng cung thị vệ không phải nói ngươi muốn động dùng liền có thể động dụng. Ngươi gọi một cái hai cái giúp đỡ chút. Cái này đương nhiên có thể rồi. Nhưng là ngươi muốn hơn 10 người đi theo ngươi làm việc. Vậy ngươi đừng suy nghĩ. lấy được trước bệ hạ đồng ý đi. Bất quá, Lý Mục tự nhiên không có khả năng sớm cùng Lý Thế Dân nói a. Nếu như sớm nói, cái này Lý Thế Dân nhất định là không chịu đồng ý. Chẳng chém trước tâu sau, mình làm lại nói, cái này biện pháp duy nhất, cũng là trực tiếp tại cửa Hoàng Thành đòi người. Hoàng Thành thủ tướng Tô Định Phương giờ phút này vừa vặn liền ở cửa thành dò xét. Cái này nhìn thấy trận thế lớn như vậy cũng là vội vàng chạy tới. Một mặt khó khăn nói, xin hỏi Trường Nhạc công chúa nhưng có bệ hạ hạ lệnh bài. Nếu không có, chỉ sợ không có thể điều động Hoàng Thành thủ vệ. Hoàng Thành thủ vệ chính là Ngự Lâm Quân. Ngự Lâm Quân chỉ thuộc về Lý Thế Dân. Mà trong cung thị vệ là mặt khác có một nhóm cấm vệ quân. Bình thường tới nói, nếu như là quý nhân xuất cung đều là từ cấm vệ quân bảo vệ. Ngự Lâm Quân chính là thủ vệ hoàng cung chức trách. Hai người mã chức trách là hoàn toàn không giống. Ngự Lâm Quân không được nghe theo bất luận người nào điều khiển. Đành phải không ngừng dò xét hoàng thành, không được nhượng người xấu tiến vào. Cho nên nói, lần này Lý Mục muốn một đám người bảo hộ, đây là có chút khó khăn. Không bằng Trường Nhạc công chúa nhượng bệ hạ phái một đội cấm vệ quân thủ vệ. Tô Định Phương có chút thận trọng nhìn lấy Trường Nhạc công chúa mở miệng nói ra. Chính mình một cái tiểu giữ cửa, tối đa cũng tự quản lý giữ cửa đám người này. Thực sự không dám đắc tội công chúa a, nhưng lại không dám đắc tội bệ hạ a. Hừ, Trường Nhạc tỷ tỷ đừng để ý tới hắn. Chúng ta ra ngoài chính là, dù sao chúng ta muốn thủ vệ, mọi người đều nghe được. Nếu là chúng ta xảy ra vấn đề, phụ hoàng khẳng định hội giết chết hắn. Lý Mục giờ phút này lại là lạnh hừ một tiếng, phát ra tinh khí nói ra. Tốt. Trường Nhạc công chúa gật gật đầu, hắn tự nhiên là minh bạch Lý Mục phương pháp, không phải liền là buộc Tô Định Phương phái người bảo vệ mình bọn người nha. Cũng là phối hợp với nói ra, lần này Tô Định Phương càng là làm khó, mẹ nó, chính mình khó khăn biết bao a. Trước kia đi theo Hà Bắc Nghĩa quân lãnh tụ Đậu Kiến Đức cùng tùy triều đánh nhau, cũng coi là nhất đẳng lão đại. Hiện tại đại đường xây dựng thành công, chính mình thành làm một cái giữ cửa, hiện tại liền thành thành thật thật hợp lý giữ cửa không được. Người ta trực tiếp dùng dương mưu buộc ngươi, ngươi có thể làm sao xử lý a? Nhìn một cái người ta nói, nếu là người nhà xảy ra vấn đề, Lý Thế Dân liền muốn giết chết chính mình. Mẹ nó, liền coi như các ngươi xảy ra chuyện, Lý Thế Dân cũng phải giết chết chính mình a. Công chúa hoàng tử xuất cung đều không có người bảo hộ, chính mình vẫn cự tuyệt bọn họ, không liền tìm chết. Nhưng là đáp ứng bọn hắn, vậy mình một hồi trách phạt cũng khẳng định là tránh không khỏi. Nhất định từ ly cương vị công tác a. Tê liệt. Tô Định Phương trong lòng tối chửi một câu, giờ phút này cũng là gạt ra một khuôn mặt tươi cười, liên tục nói, theo thất hoàng tử Trường Nhạc công chúa xin chờ một chút, tiểu nhân cái này phái người đến đây cùng. Ngươi rất không tệ, ngươi gọi tên gì? Lý Mục cũng là hài lòng gật đầu, quả nhiên vẫn là chính mình chiêu này hữu dụng, nhưng vẫn là phải nhớ kỹ người này tên, miễn cho hắn đợi chút nữa gây sự tình qua nói cho Lý Thế Dân cái gì, chính mình còn có thể trả thù một chút. Tiểu nhân Tô Định Phương. Tô Định Phương lộ ra một khuôn mặt tươi cười, truy mị nói, Đào Rãnh, đi, biết, nhanh đi gọi người. Lý Mục nghe được cái tên này cũng là kinh ngạc, khoát tay áo, tùy ý nói ra, nhưng là cái này tâm lý lại là kinh ngạc vô cùng a. Tô Định Phương danh tự thế nhưng là tặc nổi danh a. Tô Định Phương nguyên danh Tô Liệt, thế nhưng là thành công tại rơi người đột quyết lão đại a. Bất quá người này theo lý thuyết là theo chân Lý Tĩnh đó a. Thế nào lại đột nhiên tại hoàng cung giữ cửa? Cái này làm Lý Mục cũng là có chút không hiểu. Bất quá ngẫm lại, chính mình cũng có thể biến thành Lý Thế Dân nhi tử. Tô Định Phương trở thành thủ môn cũng là không có kém á. Sau một lát, Tô Định Phương cũng là dẫn một đội ngự lâm quân chạy tới. Thủ vệ tại xe ngựa bên cạnh. Kết quả là, đội xe này lại là chậm rãi xuất phát, đi ra Hoàng Thành Đại Môn, hướng Trường An thành địa phương náo nhiệt nhất chậm rãi chạy tới. Nhưng là đâu, cái này trên nửa đường, Chiêm Công Công một mặt không tình nguyện xuất ra một cái chiêng đi ra. Sau đó trùng điệp gõ nó, dùng hắn bén nhọn cuống họng cũng là cao giọng hô. Trường Nhạc Công Chúa, chư vị hoàng tử điện hạ giá lâm. Trường Nhạc Công Chúa, chư vị hoàng tử điện hạ giá lâm. Chiêm Công Công, kêu a kêu mẹ nó. Nếu không phải vì tầng thứ hai quỳ hoa bảo bối, điển, ta mới không làm loại chuyện này đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.